Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị Trò Trời Cấm của tác giả Ninh Hạc Nhất, do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc .com. Quyển thứ 5, giải cứu. Chương thứ 6, tin giật gần. Nhóm hàng nhất lại bước vào quán cơm. Nhân viên phục vụ khi nãy thấy mấy vị khách quay lại liền hỏi: "Các vị có chuyện gì cần sao?" "Đúng vậy, tôi muốn gặp đầu bếp của quán," Lôi Ngạo nói. "Đầu bếp đang xào rau, giờ không tiện tiếp khách. Các vị có chuyện gì cần gặp anh ấy vậy?" "Có chuyện gì thì có thể nói với cậu sao?" Lôi Ngạo không khách khí, đẩy cậu nhân viên phục vụ sang một bên, đi thẳng vào nhà bếp. Nhân viên phục vụ cuống quýt bước nhanh về phía trước, chặn lại: "Các anh không được tự tiện xông vào trong." Lôi Ngạo quay đầu lại ra hiệu cho Phạm Ninh. Cô hiểu ý, liền khởi động siêu năng lực. Ngón tay cử động giống như nghệ sĩ múa rối đang điều khiển các sợi dây nối vào con rối. Anh nhân viên phục vụ liền bị khống chế. Anh ta ngoan ngoãn tránh sạc, nhường đường cho cả nhóm. Miệng anh ta mở lớn mà không thốt được nửa lời. Như thế, lưỡi bị dính vào hàm trên, mặt đỏ bừng. Nhóm hàng nhất nhanh chân bước vào nhà bếp. Chủ quán là người đàn ông trung niên gầy yếu khi nãy, liền đứng chặn ở cửa bếp, cất giọng hỏi: "Các cậu muốn gì?" Trước khi Lôi Ngạo cất tiếng, Lục Hoa giành nói trước với giọng khá khách khí: "Không có gì ông chủ, chúng tôi chỉ muốn gặp đầu bếp của quán một chút thôi." "Tôi chính là đầu bếp, các cậu có gì cứ nói với tôi." Phạm Ninh lắc đầu: "Không, ông không phải đầu bếp." Cô đang định sử dụng siêu năng lực điều khiển ông chủ quán cơm tránh sang một bên thì giọng một thanh niên trong bếp vọng ra: "Bố, để con ứng phó cho." Mọi người đều nhìn về hướng phát ra tiếng nói thì thấy một cậu thanh niên to béo mặc đồng phục đầu bếp bước về phía họ. Mọi người sững người nhận ra ngay người này. Quả nhiên họ không đoán sai, đầu bếp của quán cơm này chính là Trương Bối Nam, mã số 4, một trong những người siêu năng lực của lớp 13. Trương Bối có khuôn mặt phúng phính giống trẻ con, trắng trắng tròn tròn. Trước đây khi học ở trung tâm ngoại ngữ Minh Đức, mọi người đều biết anh ta hay ăn vặt. Giờ mới biết gia đình anh ta mở quán cơm, hơn nữa anh ta còn là đầu bếp. Lúc này nhìn thấy nhóm hàng nhất, Trương Bối hơi bất ngờ bật hỏi: "Hàng nhất, Lục Hoa, Phạm Ninh, hóa ra là các cậu à?" Phạm Ninh nói: "Đừng vào vịt nữa, chúng tôi lê la ở quán cơm nhà anh bao nhiêu ngày rồi, chẳng lẽ anh không biết sao?" Trường Bối thực thà đáp: "Tôi không biết thật mà, tôi toàn đứng trong bếp nấu nướng, chưa nhìn thấy các cậu bao giờ." Phạm Ninh xua tay vẻ không tin: "Nói thật đi, có phải anh dùng siêu năng lực thay đổi mùi vị của món ăn khiến chúng tôi mắc nghiện không?" Trường Bối không giấu giếm, gãi đầu gãi tai, cười hì hì: "Các cậu phát hiện ra rồi à?" Nhìn anh ta cười bén lén, nhóm hàng nhất thở phào nhẹ nhõm, có vẻ anh ta không ác ý. Huống hồ siêu năng lực của anh ta là khống chế các món ăn, chắc cũng không thể gây ra uy hiếp gì lớn. Lôi Ngạo trào phúng: "Trường Bối, anh được đấy, rất biết cách cháy nhà hôi của, một đĩa cơm bình dân mà còn đắt đỏ hơn cả tổ yến vì cá mập. Mấy ngày nay bọn tôi cống cho nhà anh bao nhiêu tiền rồi biết không hả? Hơn 100.000 tệ đấy." Trường Bối đỏ mặt ngại ngùng gãi đầu gãi tai giải thích: "Anh đừng nhạo tôi chỉ muốn nhân cơ hội này kiếm trác chút đỉnh thôi mà." Gương mặt bén lén của anh ta cộng với thái độ thành khẩn thừa nhận khiến mọi người không thấy tức giận nữa. Phạm Ninh phá lên cười thoải mái: "Dạ dày anh to thật đấy, giờ là lúc nào rồi mà còn muốn kiếm tiền, đã thế giá cả còn đội lên tận trời nữa chứ." "À thì việc này cũng không thể hoàn toàn trách tôi được, rốt cuộc trong tình hình hiện nay mọi thực phẩm đều rất khó kiếm mà." Trường Bối nói đến đây thì ông chủ quán cơm đứng bên cạnh tức bố anh ta liền khẽ huých khuỷu tay anh ta. Trường Bối lập tức im bặt, nét bất an thoáng xẹt qua khuôn mặt, như thể ý thức được mình lỡ lời. Chi tiết nhỏ này đập vào mắt khiến hàng nhất cảnh giác. Anh hỏi: "Đúng rồi, bây giờ ngoài chợ trong siêu thị chẳng ai bán thực phẩm nữa, vậy thực phẩm nhà anh lấy từ đâu ra vậy?" Nhìn khách ra vào nườm nượp thế này thì mỗi ngày chỉ ít phải chuẩn bị đến hàng tạ thực phẩm chứ không ít. Trường bối há miệng nhưng không thốt nên lời. Bố anh ta đứng cạnh nói đỡ. Đương nhiên chúng tôi có mối hàng riêng, đây không phải việc của các cậu. Đúng thế, chúng tôi có thể tìm được vài nông trường cung cấp nguyên liệu thịt cá và rau xanh. Trường bối nói theo, nhưng anh ta chưa nói hết câu đã bị Tôn Vũ Thìn lạnh lùng ngắt giọng. Không đúng, anh không hề nói thật. Trong đầu anh đang nghĩ, tuyệt đối không thể để họ biết nhà mình dùng nguyên liệu gì làm thực phẩm. Tôn Vũ Thìn vừa dứt lời, mọi người đều giật mình. Trường bối vô thức lùi một bước, kinh ngạc hỏi. Anh biết đọc ý nghĩ trong đầu người khác sao? Đúng thế, khi nãy quên không giới thiệu. Tôn Vũ Thìn gạn hỏi. Bây giờ có thể nói cho tôi biết, anh dùng thứ gì làm thức ăn không? Đúng lúc này những thực khách chờ cơm bên ngoài bắt đầu rục rã. Trong bếp làm gì mà lâu vậy? Đừng đứng đó nói chuyện nữa, chúng tôi đợi lâu lắm rồi. Trường bối thừa cơ đánh trống lạc. Các cậu xem, khách rục cuống lên rồi. Đừng hỏi mấy chuyện này nữa được không? Tôi còn phải đi nấu nướng đây. Không được, nếu hôm nay anh không nói rõ rốt cuộc đã cho chúng tôi ăn thứ gì thì đừng hòng buôn bán nữa. Lôi Ngạo cũng nhận ra vấn đề, liền gằn giọng. Trường bối và bố anh ta cùng quẫn đến cực điểm. Trường bối cúi gằm xuống nói, nếu các cậu thấy không yên tâm thì đừng đến ăn nữa, nhưng chớ gây khó dễ cho tôi, được không? Gây khó dễ cho anh? Phạm Ninh cao giọng, chúng tôi đều là thực khách, lại liên tiếp ăn cơm tại quán này mấy ngày liền, lẽ nào chúng tôi không có quyền được biết rốt cuộc mình đã nuốt thứ gì xuống bụng hay sao? Anh lấp liếm thế này chắc chắn có vấn đề. Trường bối cúi xuống thấp, càng thấp hơn. Xin các cậu đấy, đừng ép tôi. Phạm Ninh lười chẳng buồn lý luận với anh ta, đẩy trường bối và bố anh ta sang một bên, bước nhanh đến khu vực đặt nguyên liệu phía cuối nhà bếp. Bốn nhân viên trong nhà bếp định ngăn cản, Phạm Ninh giơ hai tay lần lượt khống chế hành động của họ. Hai người còn lại bị Tôn Vũ Thìn dùng ý niệm nhẹ nhàng đẩy sang một bên. Đúng lúc Phạm Ninh và Tôn Vũ Thìn chuẩn bị mở hộp đựng thực phẩm thì đột nhiên cả hai đều ôm bụng miệng kêu ui ra liên tiếp. Hàng Nhất, Lục Hoa và Lôi Ngạo thất sắc, đoán chắc trường bối dùng siêu năng lực ra tay với hai người. Lục Hoa lập tức khởi động bức tường phòng ngự chụp lên ba người họ. Nhưng lần đầu tiên bức tường phòng ngự của Lục Hoa mất tác dụng. Ba người đứng bên trong đều thấy đau bụng đến mức không chịu nổi, dường như có chiếc dùi liên tục khuấy đào dạ dày của họ, đau đớn lộng lên tận óc. Những hạt mồ hôi to như hạt đỗ nổi lên lấm tấm trên trán. Tệ hại hơn nữa là những cơn đau bụng, họ còn cảm thấy rất muốn đi đại tiện, ý muốn càng lúc càng dữ dội. Chỉ trong mấy giây, họ cảm thấy toàn thân run rẩy, người mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Bức tường phòng ngự của Lục Hoa cũng theo đó mà biến mất. Hàng Nhất và Lôi Ngạo không còn hơi sức đâu sử dụng siêu năng lực. Tôn Vũ Thìn và Phạm Ninh cũng vậy. Tôi đã nói các cậu đừng bức tôi mà, Trường Bối nói với vẻ bất lực. Siêu năng lực của tôi là thức ăn, ngoài trừ khống chế mùi vị thì còn có thể khống chế chất lượng, trạng thái và thuộc tính của thức ăn, bao gồm những món các cậu đã ăn. Chỉ cần tôi khiến chúng trở nên biến chất, ôi thiêu, các cậu lập tức sẽ bị ngộ độc hoặc bị tiêu chảy dữ dội. Tôi tin chẳng ai muốn trải qua cảm giác này đâu. Hàng Nhất đau đớn khuỵu gối xuống, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh. Anh ý thức rằng mình đã quá khinh địch, không ngờ siêu năng lực thức ăn của Trương Bối lại lợi hại như vậy. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Hàng Nhất thấy bức tường phòng ngự của Lục Hoa bị phá vỡ. Anh chấn động đến mức không thể tin nổi. Bức tường phòng ngự chỉ có thể chống đỡ lực công kích từ bên ngoài, nhưng thực phẩm biến chất lại ở trong bụng Lục Hoa nên không thể chống đỡ được. Đáng sợ hơn là cơn đau bụng khiến toàn thân mất hết sức lực, khiến họ không thể sử dụng được siêu năng lực. Lúc này ngay một người bình thường cũng có thể dễ dàng giải quyết bọn họ. Cục diện bất lợi đến cực điểm. Trường Bối nói, con người muốn tồn tại thì buộc phải ăn. Siêu năng lực này của tôi thoạt nhìn không có gì nổi trội, trên thực tế lại vô cùng mạnh mẽ. Các cậu đã lĩnh giáo rồi chứ? Anh ta ngừng một lát rồi nói tiếp, nếu các cậu đồng ý không truy cứu việc này nữa, sau khi rời khỏi quán thì tôi sẽ giải trừ siêu năng lực. Các cậu làm được không? Trong tình trạng này, ngoại trừ mềm nắn rắn buồng thì đâu còn biện pháp nào khác. Đôi lúc bị thương hoặc thậm chí chết cũng không đáng sợ bằng việc mất thể diện, nhất là khi không kiểm soát được đại tiểu tiện. Nếu quả thực xảy ra việc đó thì đúng là còn khó chịu hơn cả chết. Nhóm hàng nhất Lục Hoa đang định thỏa hiệp thì Lôi Ngạo vẫn cứng miệng, khuôn mặt méo mó vì đau đớn nhưng vẫn mở miệng quát: "Trường bối, thằng oắt con này, nhớ đấy, nỗi nhục này chỉ cần hôm nay anh không dằn vặt chết được tôi thì tôi tuyệt đối không tha cho anh." Trước đây Lôi Ngạo từng thể hiện siêu năng lực trên TV, đương nhiên trường bối biết sự lợi hại của anh, thấy mình sắp bị uy hiếp, mắt anh ta liền lộ sát ý. "Anh đã nói vậy thì đừng trách tôi, anh nghĩ ngộ độc thức ăn là chuyện đùa à, nghĩ rằng tôi không dám lấy mạng của anh sao?" Nghe vậy Hàng Nhất liền giật thót, cố nhịn đau lập tức nói: "Đừng làm thế, trường bối, nếu anh ra tay giết chúng tôi thì những người siêu năng lực nhóm tôi sẽ trở thành kẻ địch của anh. Anh sẽ phải hối hận đấy." Trường bối do dự. Đúng lúc này thực khách bên ngoài không thể kiên nhẫn được nữa, tất cả xông vào nhà bếp kiến nghị: "Rốt cuộc các anh làm gì trong bếp thế? Sao lâu vậy vẫn chưa đưa đồ ăn lên cho chúng tôi?" Hàng Nhất thấy đám đông đói khát đang lục tục kéo vào, đột nhiên trong cái khó ló cái khôn, liền hét to: "Đây là quán ăn lừa đảo, tất cả chúng tôi đều bị ngộ độc thực phẩm. Gã đầu bếp này đang định giết người diệt khẩu." Các thực khách kinh ngạc, họ thấy cảnh tượng trước mắt diễn ra đúng như vậy. Năm người ôm bụng đau đớn, mồ hôi vã ra như tắm, sắc mặt tái nhợt. Vừa nhìn đã biết đây là triệu chứng ngộ độc thức ăn. Trường bối không biết giải thích ra sao, đành cứng lưỡi đứng ngây người. Các thực khách phẫn nộ, những người đang đợi bên ngoài cũng ùn ùn kéo vào nhà bếp, muốn tìm chủ quán tính sổ. Vài người còn muốn kiểm tra nguồn gốc thực phẩm tại chỗ. Cục diện nhanh chóng đổi chiều, trường bối không lường trước được. Trong tình thế cấp bách, anh ta đành giải trừ siêu năng lực. Cảm giác đau bụng và muốn đi đại tiện của nhóm Hàng Nhất lập tức biến mất. Họ thấy ánh mắt cầu cứu của Trương Bối nên tạm thời không muốn làm khó anh ta. Hàng Nhất nói với những thực khách đang tức giận: "Ồ, đột nhiên hết đau bụng rồi, chắc lúc nãy nhầm lẫn chút xíu. Mọi người giải tán khỏi nhà bếp cho người ta còn nấu nướng." Mọi người không biết nhóm Hàng Nhất đang diễn trò gì, liền xông vào mắng xối xả rồi bỏ đi. Trương Bối toát mồ hôi: "Hàng Nhất, Lôi Ngạo, tôi sai rồi. Tôi sẽ nói thật cho các cậu biết chân tướng về nguồn gốc thực phẩm được không?" "Coi như anh thức thời đấy," Hàng Nhất nói. Trường bối dẫn cả nhóm đến khu vực chứa thực phẩm ở phía trong cùng của nhà bếp. Ở đó không hề có bất kỳ loại thịt cá hay rau củ quả gì, chỉ thấy một chiếc tủ lạnh dùng để dự trữ thức ăn. Trường bối nói: "Chỉ nhìn thì các cậu không hiểu đâu, để tôi thao tác cho các cậu xem một lần." Nói xong anh ta lấy một thùng nước rỗng có dung tích chừng 7-8 lít, đổ đầy nước vào trong, sau đó lôi hàng loạt vật dụng trong tủ lạnh ra ngoài, vừa vứt những thứ đó vào thùng nước vừa giải thích: "Một quả trứng, một thìa mỡ lợn, một cốc đậu nành, một chén rượu, một thìa đường, vị thuốc vitamin tổng hợp." Sau khi đổ tất cả các thứ vào trong nước, Trương Bối lấy một cái muỗng lớn khuấy đều thành dịch thể màu vàng ngà mỡ vàng, trông hơi buồn nôn. Nhóm Hàng Nhất bất giác nhíu mày: "Đây là thứ quái gì thế?" Phạm Ninh hỏi. Không đợi Trương Bối giải thích, Lục Hòa đã hiểu liền nói: "Những thứ anh ta vừa cho vào lần lượt là các chất sau protein, gluco, lipid, vitamin và khoáng chất. Đương nhiên còn có cả nước nữa. Đây là những chất cơ bản cấu tạo nên thực phẩm. Nếu tôi đoán không nhầm thì..." "Đúng vậy, không hổ danh là Lục Hoa, vừa nhìn đã hiểu," Trương Bối nói với vẻ hơi đắc ý. "Khi nãy tôi đã nói rằng tôi có khả năng thay đổi trạng thái cũng như thuộc tính của thực phẩm và cả các thành phần cấu tạo bên trong của chúng. Ví dụ dịch thể trong thùng nước này, nói một cách nghiêm túc thì nó đã hội tụ đầy đủ các thành phần cơ bản của thức ăn. Tôi chỉ cần sử dụng siêu năng lực thay đổi một chút, tăng thêm tỷ lệ của vài thành phần là sẽ thành thế này." Nói xong anh ta giơ một tay ra, đặt lên trên thùng nước, khởi động siêu năng lực. Chuyện thần kỳ đã xảy ra, dịch thể trong thùng dần chuyển thành trạng thái rắn và có hình dạng màu sắc giống như thịt động vật. Trường bối đổ tàng thịt hình tròn lấy ra từ chiếc khuôn thùng nước lên thớt và nói: "Đây là thịt lợn. Những thực phẩm khác như thịt bò, thịt dê, cá hoặc chế phẩm từ đậu, rau xanh đều có thể tạo ra theo cách này." Dạ dày Lục Hoa nhộn nhạo, anh bụm miệng: "Ủa, những thứ này còn ghê hơn cả thịt tổng hợp của bọn làm hàng giả." Lôi Ngạo còn phẫn nộ hơn, đập mạnh vào đầu Trương Bối: Những thứ quỷ quái này giá thành còn chưa đến 5 tệ phải không? Thế mà anh dám bán cho bọn tôi mấy ngàn tệ một suất? Anh đi cướp hả? Trương Bối xoa đầu nói vẻ oan ức. Tuy giá vốn khá thấp, nhưng làm sao bọn làm hàng giả bị với hàng của tôi được? Ít ra hàng của tôi còn có lợi cho sức khỏe, hơn nữa mùi vị của nó chẳng phải các cậu rất thích ăn sao? Phỉ, sớm biết thì đánh chết tôi cũng không thèm ăn. Hơn nữa anh cho rằng tôi không biết sao? Anh có thể dùng siêu năng lực thay đổi vị của thức ăn, nên dẫu có dùng nước rửa nồi chế biến thì chúng tôi cũng vẫn tưởng là canh hải sản. Đúng rồi, khi nãy còn hại tôi suýt đùn ra quần, tôi còn chưa tính sổ đấy. Lôi Ngạo càng nói càng tức điên, anh không nhịn được định giơ tay đánh Trương Bối. Phạm Ninh và Tôn Vũ Thìn thấy vậy phì cười. Trương Bối ôm đầu né tránh, luôn miệng xin tha. Tôi biết sai rồi, tôi sai rồi, đừng đánh tôi. Hàng Nhất phá lên cười ngăn Lôi Ngạo, rồi nhìn Trương Bối hỏi. Anh biết chuyện sắp đến ngày tận thế rồi chứ? Ừ, Trương Bối gật đầu. Hàng Nhất nói. Thế thì tôi không thể hiểu nổi, trong tình trạng này anh còn vui vẻ tranh thủ kiếm tiền nhờ siêu năng lực sao? Có ý nghĩa gì chứ? Trường Bối chớp chớp đôi mắt tì hí, trông hơi xảo hoạt nói. Các cậu không biết câu vật cực tất phạt sao? Chú thích: vật cực tất phạt, khi sự vật sự việc đi đến cùng cực thì sẽ tất yếu xoay chuyển lại. Ví dụ, tuy một số thức ăn có dinh dưỡng rất cao, nhưng không thể ăn quá nhiều, nếu không sẽ gây hại cho cơ thể. Tình hình hiện tại biết đâu sẽ không như vậy. Hiện giờ ai cũng hoang mang cho rằng tiền bạc là thứ vô dụng, nhưng tôi lại thấy chưa chắc đã phải vậy. Mọi việc trên đời luôn vật cực tất phản, nói không chừng vào một thời điểm nào đó tiền bạc lại trở thành vật quan trọng nhất thì sao? Lời Trương Bối nói khiến mọi người sững sờ. Họ vốn cho rằng Trương Bối là kẻ tham tiền tham ăn, chẳng ngờ anh ta biết nói những câu đầy triết lý như vậy. Trong lúc cả nhóm còn ngẩn người thì di động của Hàng Nhất reo vang. Anh rút điện thoại ra, thấy Tân Na gọi đến, lập tức nhấn nút nghe. Alo, Tân Na. Hàng Nhất, anh đang ở đâu thế? Nghe giọng Tân Na, Hàng Nhất liền đoán đã xảy ra việc gì. Anh hỏi. Anh cùng Lục Hoa, Tôn Vũ Thìn, Lôi Ngạo và Phạm Ninh đang ở ngoài. Sao thế? Các anh không nghe thời sự à? Khi nãy có một trang mạng đăng tin giật gân, bây giờ tin đó đã xuất hiện trên toàn bộ các trang nhất rồi. Anh mở điện thoại ra xem ngay đi. Tin gì vậy? Hàng Nhất nóng lòng hỏi luôn. Anh xem thì biết, tình hình cụ thể gặp nhau nói rõ sau. Các anh đang ở đâu? Em sẽ đến chỗ của các anh. Hàng Nhất nghĩ một lát rồi nói. Cạnh chỗ bọn anh có công viên ven hồ, chúng ta gặp nhau ở cửa chính nhé. Được, em đến đó ngay bây giờ. Hàng Nhất tắt cuộc gọi, nói với các bạn. Tân Na bảo tôi lập tức vào xem tin giật gân vừa đăng tải trên mạng, tôi đoán chắc chắn có liên quan đến chúng ta. Đi thôi, rời khỏi đây trước đã, Tuấn Vũ Thìn nói. Mọi người không rảnh đếm xỉa đến Trường Bối. Hàng Nhất dặn với lại một câu, anh tự bảo vệ mình nhé, rồi cùng các bạn rời khỏi quán cơm nhà họ Trương. Trường Bối đứng chôn chân một lát, rồi rút điện thoại trong túi quần, mở app đọc tin tức. Vừa nhìn thấy tin giật gân trên báo, anh ta liền há hốc miệng. Tựa đề bài báo là người siêu năng lực sẽ giải cứu trái đất, trong 50 người chỉ có một người được sống. Trường thứ 7, tội nghiệt. Hơn 10 phút sau, nhóm Hàng Nhất và Tân Á đã gặp nhau ở cổng công viên. Đương nhiên, họ đều đã đọc nội dung tin giật gân được đăng tải trên mạng. Bây giờ họ cần tìm nơi yên tĩnh để thảo luận. Công viên Tân Hồ là công viên lâu đời ở thành phố Tông Châu. Thường ngày có rất nhiều người ra đây tản bộ, uống trà, tập thể dục, nhưng giờ chẳng còn thấy có ai có hứng thú đó nữa. Công viên thừa thớt người bỗng dưng trở thành nơi yên tĩnh cho nhóm Hàng Nhất họp bàn. Mọi người ngồi xuống hàng ghế dài. Lục Hoa buồn bực. Giờ thì hay rồi, không chỉ biết chuyện về người siêu năng lực, mà ngay cả cuộc chiến đấu sống còn của chúng ta họ cũng biết hết rồi. Tân Na nói, bài báo nói rằng người cung cấp thông tin này là một trong số những người siêu năng lực. Chỉ có điều vì lý do nào đó mà người này từ chối cung cấp tên tuổi. Mặc kệ người đó là ai, vấn đề là tại sao lại làm vậy? Sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao? Tôn Phúc Thìn thắc mắc. Không thể đoán được động cơ của người đó, mà cũng không cần suy đoán. Điểm mấu chốt là số lượng người đọc tin tức này đã vượt quá 500 triệu người chỉ trong một giờ, mà đây mới chỉ là con số thống kê tại Trung Quốc thôi. Em đoán chưa đến nửa ngày cả thế giới đều biết tin này, Tân Na nói. Lục Hoa đọc lại bài báo này 3-4 lượt, anh cau mày. Thông tin này mang tính định hướng dư luận rất rõ. Trọng điểm chỉ ra người siêu năng lực là hy vọng duy nhất giải cứu trái đất, đồng thời chỉ có người thắng cuộc duy nhất đó mới sở hữu sức mạnh siêu năng lực to lớn, đủ sức xoay vần số mệnh. Cách nói này rõ ràng đang cổ vũ những người siêu năng lực tàn sát nhau. Rõ ràng nó đã đạt được hiệu quả. Xem những bức bình luận phía dưới đi. Tuấn Vũ Thìn chìa di động ra trước mắt các bạn. Những bình luận mới nhất như sau. Người siêu năng lực đã biết điều này từ 1 năm trước, sao đến tận giờ vẫn chưa quyết định được thắng bại? Dùng tính mạng 49 người để đổi lấy tính mạng của hàng tỷ người, lẽ nào không xứng đáng sao? Người siêu năng lực, xin hãy lấy đại cục làm trọng. Trước đây, vì tôn nghiêm của đất nước và dân tộc, ông cha ta sẵn sàng làm cách mạng, can tâm hy sinh tình nguyện. Giờ người siêu năng lực đang phải đối mặt với nguy cơ của toàn thế giới, còn sự hy sinh nào vĩ đại và ý nghĩa hơn thế nữa? Vì trái đất, vì mái nhà của nhân loại toàn thể thế giới, cầu xin người siêu năng lực hãy đứng lên, được không? Nếu người siêu năng lực không chịu chiến đấu một mất một còn thì kết quả cuối cùng chẳng phải tất cả bị hủy diệt sao? Đã vậy họ không dám hy sinh thân mình vì nghĩa lớn. Các anh chị siêu nhân, em mới 10 tuổi, em rất yêu bố mẹ, em không muốn chết. Cầu xin các anh chị hãy cứu gia đình em. Nếu là đàn ông thì hãy đứng lên chiến đấu, đừng làm con rùa rụt cổ. Có cái chết nặng như núi Thái Sơn, có cái chết nhẹ tựa lông hồng. Hãy suy nghĩ về điều này, hỡi những người siêu năng lực. Nếu đây không phải điện thoại của Tôn Vũ Thìn thì Lôi Ngạo thực sự muốn đập vỡ nó ngay lập tức. Anh đứng lên tức tối hét. Khốn nạn, một lũ chỉ biết ngồi giao giảng đạo đức. Bọn họ ngồi nói chuyện thì làm sao thấy mỏi chân, đúng là lũ đạo đức giả. Nhưng ngoài Lôi Ngạo ra thì những người khác đều chìm vào yên lặng. Mãi hồi sau, Lục Hoa buồn rầu nói. Họ chỉ biết giao giảng đạo đức cũng được, lũ đạo đức giả cũng được. Thế thì sao nào? Những gì họ nói cũng có lý mà, chẳng phải sao? Nếu chúng ta không đấu đá sống còn với nhau thì sẽ kéo mấy tỷ người trên thế giới này bồi táng theo. Trên đời còn tội nghiệp gì nặng hơn thế? Lôi Ngạo bóp chặt vai Lục Hoa hét lên. Cậu nói cái đếch gì thế? Loanh quanh mãi cuối cùng chúng ta vẫn phải tàn sát nhau sao? Vậy được, tôi đứng trước mặt các cậu đây, giết tôi đi. Nói xong nước mắt anh rơi lá chã. Lục Hoa không kiềm chế được rưng rưng nước mắt. Nếu kết quả cuối cùng là vậy thì tất cả những nỗ lực mà chúng ta bỏ ra trước đó là vì cái gì? Tôn Vũ Thìn nói với giọng chất chứa bi ai. Lời anh nói chẳng khác nào lưỡi dao cứa vào tim hàng nhất. Đúng thế, anh thành lập liên minh những người bảo vệ để đối kháng với quy tắc tàn khốc của trò chơi. Vậy các anh đến Nga tìm kiếm bí mật của cựu thần, những việc đó đều vì cái gì? Điều đáng sợ nhất là hàng nhất chẳng buồn nghĩ vậy, nhưng lại không dừng được suy nghĩ. Lẽ nào ngay từ đầu nhóm mình đã sai ư? Lẽ nào cựu thần mới đúng? Bởi vì chỉ khi tuân thủ theo quy tắc tàn khốc này thì mới giải cứu được trái đất và nhân loại. Hàng nhất đột nhiên cảm thấy không có chuyện gì trên đời có thể châm biếm hơn chuyện này. Tần Á đang cập nhật bình luận chợt kêu á một tiếng rồi gọi mọi người. Các anh mau đọc bình luận này đi. Ngoại trừ hàng nhất, những người còn lại đều chụm đầu lại đọc bình luận mới nhất như sau. Trong số 50 người siêu năng lực, chỉ cần một người sống sót là chắc chắn có thể kế thừa siêu năng lực gấp 50 lần. Có nghĩa là không cần người siêu năng lực tan sát nhau, chỉ cần một người trong số họ sống sót là được, phải không? Nhóm Lục Hoa ớn lạnh sống lưng. Hàm ý ẩn sau câu nói này khiến họ rùng mình, mà mấu chốt là họ biết thực sự đúng như vậy. Không nhất thiết họ phải chết trong tay những người siêu năng lực thì cấp độ của họ mới truyền cho người siêu năng lực khác. Cấp độ siêu năng lực của người chết sẽ được truyền cho người ở gần anh ta hoặc cô ta nhất, hoặc người mà anh ta cô ta muốn cho kế thừa. Trầm mặc hồi lâu, Phạm Ninh hoảng hốt nói. Nói vậy nếu chúng ta nhất quyết không chiến đấu sống mái với nhau thì toàn thế giới sẽ coi chúng ta là kẻ địch và muốn giết chúng ta sao? Sợ gì chứ, người bình thường là đối thủ của chúng ta sao? Lôi Ngạo nói với vẻ khinh thường. Đừng ngây thơ thế, nếu người dân toàn thế giới bắt tay nhau thì chúng ta có mạnh hơn nữa cũng không thể đấu lại họ. Tuy người bình thường không có siêu năng lực nhưng họ có vũ khí, âm mưu và thủ đoạn. Lôi Ngạo cứng miệng không nói được gì. Tân Á phát hiện hàng nhất im lặng nãy giờ, cô hỏi. Hàng nhất, anh nghĩ thế nào về chuyện này? Hàng nhất đứng dậy nói. Đi thôi, về nhà thôi. Mọi người nhìn anh, Tân Á buồn bã nói. Đừng vậy mà hàng nhất, anh không thể bỏ cuộc. Anh hơi mệt, Hằng Nhất nói nhẹ tênh. Hơn nữa, anh thật sự cũng không biết nên làm sao, phải đau đầu suy nghĩ bao nhiêu kế sách đối phó, chi bằng để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Nói xong, anh chậm rãi bước về phía cổng công viên. Bóng anh đổ xuống con đường trông không hề giống một thanh niên 21 tuổi, mà giống như một ông già đã trải qua một đời phong sương. Chương thứ 8. Hợp tác. 8 giờ sáng, Văn Bội Nhi, nữ, mã số 17 trở về căn hộ của mình. Cô ta lấy chìa khóa trong ví ra, định mở cửa, thì một vật hình ống cứng ngắc đen xì dí vào sống lưng. Ngay sau đó, một giọng nói ôn hòa vang lên. Không được động đậy, không được hét. Văn Bội Nhi thầm ngạc nhiên, tự trách mình quá sơ suất, để một người lặng lẽ đến sát lưng mình mà không hay biết. Vật trên lưng cô ta, ngoài trừ khẩu súng lục giảm thanh ra, thì cô ta không thể nghĩ ra là vật gì. Có điều Văn Bội Nhi cũng không phải hạng vừa. Cô ta cất giọng lạnh lẽo, không cần cố tạo ra, nói với đối phương. Nếu tôi là anh, tôi sẽ không đi cướp giật đồ của một người siêu năng lực. Kẻ đứng phía sau cười. Nếu tôi là cô, tôi sẽ không nói với người đang dí súng và súng lưng mình bằng giọng như thế. Nếu siêu năng lực của cô có thể coi thường sự uy hiếp của khẩu súng lục này, thì tôi sẽ không dùng chiêu này để đối phó với cô. Không phải vậy sao, cô Văn Bội Nhi? Lần này tim Văn Bội Nhi như bị đánh văng ra khỏi lồng ngực. Kẻ này không phải dạng vừa. Anh ta không chỉ biết tên, thậm chí còn biết rõ siêu năng lực của cô ta. Rõ ràng anh ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đến đây, chứ không phải một kẻ đầu trộm đuôi cướp bình thường. Anh ta là ai? Một người nào đó trong lớp 13 sao? Nhưng Văn Bội Nhi không thể nhận ra giọng của anh ta. Anh là ai? Muốn gì? Cô ta hỏi. Yên tâm, chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp thì tôi tuyệt đối không làm hại cô, kẻ đó nói. Tôi cũng chỉ hành xử theo lệnh, con người muốn gặp cô. Văn Bội Nhi biết không còn sự lựa chọn nào khác. Cô ta là người rất mực thận trọng, tinh đời, nên ý thức được kẻ muốn gặp mặt chắc chắn là một trong số những người siêu năng lực lớp 13. Hơn nữa, mục đích của kẻ này không phải muốn mạng sống của cô ta, mà muốn lợi dụng siêu năng lực của cô ta. Nếu không, sát thủ đã ra tay nhanh gọn tại chỗ. Điều này cũng không có gì lạ. Siêu năng lực của cô ta không chỉ vô cùng quan trọng với cựu thần, mà còn với những người khác. Chỉ có điều Văn Bội Nhi hơi ngạc nhiên, vì sao kẻ này lại biết siêu năng lực của cô ta. Tôi đi theo anh, Văn Bội Nhi phối hợp. Cô ta cũng muốn làm rõ rốt cuộc chuyện này là thế nào. Họ đi thang máy xuống tầng hầm để xe. Một chiếc Bentley sang trọng màu đen đợi sẵn ở đó. Kẻ uy hiếp ra hiệu cho cô ta lên xe, rồi anh ta cũng vào trong ngồi kế bên. Tài xế là người đàn ông mặc bộ tây phục màu đen. Sau khi xe nổ máy, người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau thu súng lại, không lo lắng chút nào về siêu năng lực của Văn Bội Nhi. Rõ ràng là vì anh ta biết rõ siêu năng lực này không có tính tấn công. So về thể lực và sức mạnh thì một cô gái không phải là đối thủ của một người đàn ông. Văn Bội Nhi không hề có hứng thú với hai gã bắt cóc mình, gần như không liếc họ lần nào. Có điều cô ta quan tâm kẻ đứng đằng sau giật dây. Có thể khẳng định kẻ đó vô cùng giàu có. Giá của chiếc Bentley sang trọng và thời thượng này không dưới 5 triệu tệ. Huống hồ có thể thuê hai sát thủ chuyên nghiệp thế này, hẳn phải là một tỷ phú đẳng cấp. Nghĩ đến đây, dường như Văn Bội Nhi đã lờ mờ đoán ra lai lịch của kẻ bắt cóc. 40 phút sau, chiếc xe con lái vào bãi gửi xe dưới tầng hầm một tòa nhà 88 tầng. Văn Bội Nhi để ý đây là sản nghiệp của công ty SVR nổi tiếng nhất nhì thế giới. Phong cách và mức độ trang hoàng của tòa nhà này đều tỏa ra ánh sáng kim tiền. Người có thể điều khiển nơi này, trong lòng cô ta càng xác định rõ hơn. Thang máy lên thẳng tầng 81, hai gã đàn ông mặc tây phục đưa Văn Bội Nhi đến trước cửa một căn phòng lớn. Một gã khẽ gõ cửa, người bên trong lên tiếng, vào đi. Đây là một phòng khách rộng đến mức khoa trường. Những cửa sổ sát trần hình vòm khổng lồ thay thế cho bức tường bốn phía xung quanh. Phía ngoài cửa sổ là cảnh đêm của thành phố với màu sắc rực rỡ. Ở chính giữa phòng là bộ sofa bằng da thật vô cùng sang trọng, đủ cho 20 người ngồi. Một người đàn ông trẻ mặc bộ đồ trắng ngồi chính giữa sofa, hai chân vắt chéo, hai ngón tay nhẹ nhàng đỡ ly rượu vang đỏ. Thấy Văn Bội Nhi đến, anh ta đứng dậy mỉm cười. Xin lỗi vì đã dùng cách này mời cô đến đây. Chủ yếu vì nếu dùng cách bình thường, sợ là cô không chịu đến, mong cô thông cảm. Nói xong anh ta vẫy tay ra hiệu cho hai thuộc hạ có thể ra ngoài. Văn Bội Nhi chậm rãi đi về phía anh ta, ngạc nhiên hỏi: sao lại là anh được nhỉ? Cùng Tân Vũ. Cùng Tân Vũ nam, mã số 22, siêu năng lực xác suất nói. Nghe giọng thì có vẻ trước đó cô đã đưa ra phỏng đoán, vậy kết quả thế nào? Đúng thế, tôi vốn cho rằng người mình sắp gặp là Hạ Tĩnh Di. Cô ta trả lời thẳng thừng. Cùng Tân Vũ cười to, giơ ngón tay cái lên khen: lợi hại, không hổ danh là Văn Bội Nhi. Chút nữa thôi, cô sẽ được tiếp xúc với nhân vật hạt nhân. Văn Bội Nhi bước đến trước mặt Cùng Tân Vũ và ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo, giọng lạnh lùng hỏi: không cần nhiều lời, nói đi, mời tôi đến đây để làm gì? Bị đẩy vào thế bị động mà Văn Bội Nhi vẫn có thể ung dung và khí phách như vậy, thực khiến Cùng Tân Vũ khâm phục. Anh ta nói: được rồi, vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Nói thẳng luôn nhé, hôm nay tôi đại diện cho bà Hạ Tĩnh Di, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn SVR, để đàm phán về chuyện hợp tác với cô. Văn Bội Nhi cười lạnh lùng, nói bằng giọng cay nghiệt: không cần làm bộ làm tịch, chủ tịch hội đồng quản trị gì chứ? Hạ Tĩnh Di chẳng phải cô gái nghèo ngày trước phải dọn vệ sinh để đổi lấy tiền đóng học phí lớp chúng ta sao? Nếu không có được siêu năng lực tiền tài thì có khi giờ vẫn còn đang dọn vệ sinh ở trung tâm ngoại ngữ Minh Đức. Cô ta làm sao vừa lắc mình một cái đã trở thành một trong những tỷ phú giàu có bậc nhất thế giới? Tôi hoàn toàn không hứng thú. Ồ đúng rồi, siêu năng lực của anh là xác suất, tiền tài hợp tác với xác suất. Tôi đoán chuyện này có thể viết thành một cuốn sách bán chạy đấy, đúng không? Phải sửa lời cô một chút, không phải bà Hà Tĩnh Di là một trong những người giàu nhất thế giới, mà chính là người giàu nhất thế giới, Cùng Tân Vũ nói. Vậy thì sao? Người siêu năng lực cạnh tranh cùng người bình thường có ý nghĩa lắm sao? Chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng kết quả chính là ý nghĩa. Cô không muốn biết vì sao chúng tôi lại nắm giữ nhiều tiền bạc và tài sản đến vậy sao? Văn Bội Nhi nghiêng đầu nhìn anh ta. Cùng Tân Vũ đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn khung cảnh đêm rực rỡ bên ngoài, chậm rãi nói: trước đây cựu thần yêu cầu mỗi chúng ta phải đưa ra khái niệm mà trực giác mách bảo trong vòng 10 giây để biến chúng trở thành siêu năng lực. Tôi đoán chẳng ai kịp suy nghĩ thấu đáo trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, làm sao biết siêu năng lực nào là loại mạnh mẽ nhất. Đương nhiên Hạ Tĩnh Di và tôi cũng không nghĩ được gì nhiều, chỉ căn cứ vào bản năng và nhu cầu bản thân để lựa chọn thôi. Nhưng bây giờ chúng tôi đã ý thức được siêu năng lực tiền tài mà Hạ Tĩnh Di lựa chọn lúc đó chính là một trong những siêu năng lực mạnh nhất trong số 50 siêu năng lực. Bởi vì tiền là vật duy nhất có thể khống chế tuyệt đại đa số người trên thế giới này, mà năng lượng loài người trên toàn thế giới sản sinh ra là thứ mà tất cả siêu năng lực gộp lại cũng không thể sánh bằng. Văn Bội Nhi trầm ngâm một lát rồi bảo: nếu là trước đây thì tôi thừa nhận những lời anh vừa nói cũng có lý. Nhưng bây giờ khi ngày tận thế đang đến gần, tiền đã mất giá trị, muốn dùng tiền để khống chế nhân loại e rằng chỉ mỗi các anh mới nghĩ vậy. Lẽ nào anh có rất nhiều tiền thì chạy trốn được khỏi trái đất, né tránh được kiếp nạn ngày tận thế sao? Cùng Tân Vũ quay lại nhìn chằm chằm vào mắt Văn Bội Nhi. Ai bảo không thể chứ? Văn Bội Nhi nhíu mắt nói: anh đang nói đùa đấy à? Cùng Tân Vũ lắc đầu mỉm cười: không dám mạo phạm cô, nhưng không thể không nói đồng tiền quả thực có thể mở ra cục diện mới. Người bình thường không chỉ bị tiền khống chế hành vi mà ngay cả sự tưởng tượng cũng bị khống chế. Văn Bội Nhi hỏi: các anh định làm thế nào? Cùng Tân Vũ thong thả đáp: cô sẽ biết nhanh thôi, tất nhiên nếu cô chọn hợp tác với chúng tôi. Văn Bội Nhi chế giễu: không phải các anh có thể dùng tiền bạc khống chế tất cả ư? Sao còn cần lợi dụng siêu năng lực của tôi? Bởi vì cho đến thời điểm này cô là người duy nhất biết siêu năng lực của từng người trong lớp 13. Cùng Tân Vũ nói: sức mạnh của đồng tiền đương nhiên rất mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vạn năng. Chỉ ít không thể dễ dàng biết được siêu năng lực của tất cả mọi người và mọi tình hình liên quan, như siêu năng lực thăm dò của cô. Nói đến đây tôi cũng muốn hỏi, làm sao các anh biết siêu năng lực của tôi là thăm dò? Văn Bội Nhi nhìn chằm chằm vào Cùng Tân Vũ. Riêng chuyện này cô ta tin chắc, ngoại trừ cựu thần và Hách Liên Kha ra thì không ai biết được. Cùng Tân Vũ cười vẻ bí hiểm: cô đoán xem. Đủ rồi, đừng chơi trò ú tim với tôi. Cùng Tân Vũ cười hì hì, vỗ tay hai cái, thuộc hạ liền mở cửa. Cùng Tân Vũ nói: mời Tân Phó Tổng đến đây một lát. Lát sau, một người đàn ông trẻ mặc bộ vest màu xám ôm khít cơ thể, dáng người cao lớn hiên ngang, khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở cửa ra vào. Vừa thấy người này, Vân Bội Nhi trước giờ vẫn luôn giữ bình tĩnh, liền đứng bật dậy, giật mình kêu lên: "Hách Liên Kha!" Hách Liên Kha bước đến trước mặt cô ta nói: "Đúng vậy, là tôi." Vân Bội Nhi kinh ngạc không thốt nên lời: "Sao anh lại trở thành người của bọn họ?" "Tôi sẽ giải thích với cô, nhưng làm vậy chẳng phải sẽ..." Vân Bội Nhi liếc nhìn cùng Tân Vũ, rồi lại nhìn Hách Liên Kha. "Sẽ phản bội..." "Không cần nói tránh làm gì. Tôi biết hai người thuộc phe cựu thần, cùng Tân Vũ đánh bài ngửa. Hơn nữa thế này không thể coi là phản bội. Lợi ích có được khi hai người hợp tác với chúng tôi cũng rất có ích lớn cho cựu thần mà." Vân Bội Nhi nghi hoặc nhìn Hách Liên Kha. Anh ta khẽ gật đầu. Vân Bội Nhi nói: "Vậy bọn họ có biết cựu thần là..." Hách Liên Kha vội vàng dùng tay ra hiệu ngăn không cho cô ta nói tiếp: "Không, đây là một trong những điều kiện hợp tác. Họ không được dò hỏi về điều này, càng không được phép ép buộc chúng ta phải nói ra." "Đúng vậy, bởi thế khi nãy tôi mới nói thế này căn bản không thể coi là phản bội." Cùng Tân Vũ nói: "Giờ cô đã yên tâm chưa?" Vân Bội Nhi trầm ngâm hồi lâu rồi nói với Hách Liên Kha: "Anh biết tôi mãi mãi đứng về phía anh." Rồi cô ta quay sang nói với Cùng Tân Vũ: "Nói đi, rốt cuộc các anh muốn tôi làm gì?" "Đừng nóng, ngày mai cô sẽ biết kế hoạch của chúng tôi. Đến lúc đó tự nhiên cô sẽ hiểu chúng tôi muốn cô làm điều gì." Cùng Tân Vũ bước đến cạnh chiếc bàn bằng kính, rót rượu vang vào ba ly thủy tinh đế cao, rồi đưa cho Hách Liên Khả và Văn Bội Nhi. Anh ta cũng cầm ly: "Chúc mừng chúng ta đã đạt được thỏa thuận về chí hướng hợp tác chiến lược. Hãy tin tôi, lẽ ra hôm nay Hạ Tinh Sĩ cũng muốn đáp máy bay đến đây nói chuyện với hai vị, nhưng vì bận xử lý tin tức quan trọng cần đăng tải vào ngày mai nên cô ấy phải nán lại Mỹ giải quyết cho xong công việc. Cô ấy sẽ lập tức bay về. Chúng ta cạn ly trước nào." Vân Bội Nhi chủ trừ giây lát rồi cụng ly với Hách Liên Kha và cùng Tân Vũ, sau đó uống cạn.